Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, có thể tới trong thân thể ta tới sao? Yoru, đây là chúng ta Uzumaki nhất tộc trọng yếu nhất mật thất kết giới. Chỉ có Uzumaki huyết mạch mới có thể mở ra. Chấm ngoặc kép, Kusinai nhìn trước mắt chậm rãi mở ra kết giới. Kéo Yoru tay. Giúp hắn lau đi trong lòng bàn tay vết máu. Hiện tại máu của ngươi bị kết giới nhớ kỹ. Về sau không có ta tại, ngươi cũng có thể tự mình mở ra. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ đến. Nụ cười tốt đẹp lại thỏa mãn. Hyuga Yoru trầm mặc nhìn xem nàng. Chỉ cảm thấy trong lòng một khối đa si đè ép. Ép tới không thở nổi. Kusinai, ngươi vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Hắn yên lặng hỏi. Ta không tín nhiệm ngươi, tín nhiệm người nào? Kusinai nghiêng đầu nhìn hắn. Biểu lộ nhỏ rất kỳ quái bộ dạng. Ngươi là ta người thân cận nhất nha. Hyuga Yoru bất đắc dĩ sờ lên tóc của nàng. Đồ đần, chấm ngoặc kép, đi theo ta á. Kusinai quăng lên hắn tay. Lôi kéo hắn theo trong kết giới hiện rõ cầu thang đi xuống. Tiến vào một chỗ rộng rãi phòng tối bên trong. Đốt nến. Toàn bộ trong bóng tối phòng tối liền trở nên sáng lên. Nhất tươi sáng chính là sơ sơ một vách tường mặt nạ. Yoru biết rõ trong đó có một mặt là tử thần mặt nạ. Nhưng không biết là cái nào. Hắn cũng không muốn biết. Shiki Fujin loại này đồng quy vu tận thuật hắn cũng không muốn học. Đương nhiên, trên lý luận hắn cũng không cách nào phân tích ra. Bởi vì chỉ có Kusinai hoàn chỉnh thi triển ra nhẫn thuật. Hắn mới có thể học được, nhưng hắn sẽ không để Kusinai hữu dụng cái này thuật cơ hội. Yoru, bên này là chúng ta Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Ngươi xem một chút muốn học cái gì? Kusinai chỉ treo trên tường quyển trục nói. Hyuga Yoru đi tới, từng cái mở ra, một chút quen thuộc chữ nổi lên. Tứ tượng phong ấn, khế ước phong ấn, ngũ hành phong cấm. Chúng ta hẳn là lựa chọn một chút thích hợp ngươi đến học. Yoru cầm lấy quyển trục gõ trong lòng bàn tay. Si Tư nói. Congo Fusa lúc ấy là vì phong ấn cửu vĩ dùng. Dưới tình huống bình thường căn bản không thích hợp. Trừ phi có thể đơn giản hóa đến 3 cái ấn trong vòng. Chấm ngoặc kép. Ngươi cần mấy cái thích hợp hiện tại chakra lượng phong ấn thuật. Chấm ngoặc kép. Hắn cầm lấy quyển trục từng cái nhìn sang. Lấy sau cùng đi ra hai cái quyển trục. Liền hai cái này. Kusinai hiếu kỳ nhận lấy. Nguyền rủa trói thuật cùng ngũ hành phong cấm. Yoru nhẹ gật đầu. Hai cái này phong ấn thuật đối chakra yêu cầu không cao. Mà còn có thể dùng tại các loại tình cảnh. Rất dùng vào thực tế. Tốt, ta liền học hai cái này. Kusinai đem hai cái này quyển trục cất kỹ. Ngẩng đầu lên đến. Vậy còn ngươi? Ngươi tính toán học cái gì? Ta, Yoru cười đến híp cả mắt. Ngươi học cái gì ta liền học cái gì? Kusinai khuôn mặt nhỏ không có từ trước đến nay đỏ hồng. Ngươi không cần nhân nhượng ta. Yoru yên lặng. Đây thật là không có cách nào giải thích. Yoru, Kusinai ngẩng đầu lên. Có chút thấp thỏm hỏi. Ngươi có thể giúp ta làm sự kiện sao? Yoru không chút do dự gật đầu. Đương nhiên có thể. Cái kia, chấm ngoặc kép, Kusinai kéo tay của hắn. Người có thể tới trong thân thể của ta tới sao? Yoru đồng tử rõ ràng phóng đại một vòng. Cái gì? Chấm ngoặc kép, mau dừng lại. Hàng nhanh, quá nhanh à. Ta Serenian sẽ vỡ rơi. À, không phải. Kusinai gương mặt xinh đẹp lập tức nung đỏ. Ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép. Nàng chỉ chính mình bụng nhỏ. Ta nghĩ để ngươi đến trong bụng của ta. A, cũng không phải. Là cửu vĩ. Chấm ngoặc kép. Tiến phong ấn không gian. Yoru cuối cùng nghe rõ. Kusinai nhẹ nhàng thở ra. Liên tục gật đầu. Ân. Gần nhất cửu vĩ đặc biệt dọa người. Ta đều thật nhiều ngày ngủ không ngon giấc. Ngươi nhìn. Nàng đụng lên đến. Vô cùng đáng thương chỉ vành mắt. Đều có mắt quầng thâm. Chấm ngoặc kép. Cửu vĩ. Người cũng không thể đem nhà ta Kusinai biến thành gấu trúc nhỏ. Yoru trừng mắt. Ngươi phong ấn cũng không phải Lang Cát đám kia gà mờ tiêu chuẩn. Vì sao lại bị ảnh hưởng đến đi ngủ? Kusinai mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết. Buổi tối luôn là chẳng biết tại sao có loại chấn động đồng dạng cảm giác. Kết quả tỉnh lại chẳng có chuyện gì. Đến, ngồi tại chỗ này. Yoru lôi kéo Kusinai ngồi xuống. Serinyan thượng tuyến. Câu ngọc xoay chậm chậm. A, chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Làm sao vậy? Kusinai hỏi. Yoru lắc đầu. Người không có sử dụng cửu vĩ lực lượng. Cũng không phải lúc ấy phong ấn thời điểm. Ta rất khó dùng tinh thần hình chiếu định vị đi qua. Vậy làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Kusinai ủ rũ. Chỉ có thể chính ta đối mặt nó sao? Ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru ngưng lông mày trầm ngâm. Kỳ thật ta còn có một vật có thể định vị. Là cái gì? Kusinai vui vẻ nói. Yoru nắm chặt tay của nàng. Là cái này. Chấm ngoặc kép. Yếu ớt kim mang theo hai người trong lòng bàn tay phát ra. Hyuga Yoru Serinyan yếu ớt xoay tròn. Tinh thần hình chiếu bỗng dưng tiến vào Kusinai trong cơ thể. Yên lặng không gian. Yoru một cước bước vào đến. Bước ra bọt nước âm thanh. Yoru. Chấm ngoặc kép. Kusinai bóng dáng đồng bộ xuất hiện ở bên người hắn. Áp sát vào trên người hắn. Nhìn ra được. Nàng đối cửu vĩ dạng này tà ác tồn tại còn là rất sợ hãi. Không có chuyện gì. Nó bị khóa đây. Yoru vỗ vỗ tay của nàng. Nắm nàng đi về phía trước. Cạch, cạch, cạch. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ không gian bên trong. Chỉ có rất nhỏ bọt nước âm thanh đang lặng lẽ quanh quẩn. Yoru cũng không biết hai người đi bao xa. Mãi đến một cái đỉnh thiên lập địa vỏ quýt cửa chính xuất hiện tại hai người trước mắt. Làm sao một chút âm thanh đều không có? Chấm ngoặc kép, Yoru kỳ quái nói. Kusinai nho nhỏ tiếng nói. Không biết a, mỗi lần đến buổi tối liền sẽ rất ồn ào. Chấm ngoặc kép, uy, Yoru bỗng nhiên phanh phanh vỗ vỗ phong ấn cửa lớn. Lôi kéo cuống họng nói. Có người ở nhà sao? Kusinai cơ hồ là vèo một tiếng lui lại thật nhiều bước. Khoa trương tiếng thét chói tai chấn động Yoru màng nhĩ. A, lúc đầu Yoru rất bình tĩnh. Ngược lại là bị nàng cái này một cuống họng dọa đến phía sau nhảy. Ngươi làm gì? Toàn bộ không gian bên trong đều là hai người bọn hắn tiếng thét chói tai tiếng vọng. Sâu trong bóng tối, tựa hồ cũng có không tiếng động cười nhạo. Người nào? Ai cho ngươi bỗng nhiên lớn tiếng như vậy nói chuyện? Chấm ngoặc kép, Kusinai chống chống miệng. Yoru bật cười. Chúng ta đều là tinh thần thể. Sợ cái gì? Nhiều lắm là bị cửu vĩ một móng vuốt đập chết thôi. Đi ra ngủ một lát không phải tốt. He he he. Chấm ngoặc kép. Kusinai thè lưỡi. Đi qua cái này nháo trò. Cũng không có vừa rồi khẩn trương như vậy. Kusinai. Chúng ta đem cánh cửa này mở ra thế nào? Yoru bỗng nhiên nói. Kusinai vừa mới bình phục tâm tình nháy mắt sóng to gió lớn. Sôi trào mãnh liệt. Ngươi. Nói đùa cái gì? Nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn về sau chạy. Ta mới không muốn mở cửa. Cửu vĩ rất đáng sợ a. Phanh, nàng một đầu chìm vào Yoru trong ngực. Một đôi có lực cánh tay ôm eo nhỏ của nàng. Thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên. Kusinai, có ta ở đây bên cạnh ngươi. Đừng sợ. Kusinai đột nhiên yên tĩnh lại. Hai tay dựa vào trên lồng ngực của hắn. Có lực tiếng tim đập truyền đến. Chậm rãi nhẹ nhàng tâm trạng. Ngươi sẽ một mực bảo hộ ta sao? Nàng nhắm mắt lại hỏi. Chờ một hồi lâu. Mới có một tiếng bình thản nhưng thanh âm kiên định truyền đến. Biết. Phía sau cửa tựa hồ có cỗ vị chua hương vị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.